Long Đồ Án, quyển 20, góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường và Bạch Hạ cùng tới Diêu Gia Thôn. Lúc này trời đang buổi trưa. Bạch Hạ nhanh chóng tìm Gian Tửu Lâu, lôi kéo nhi tử buồn bã ỉu xìu tiến đi ăn cơm. Diêu Gia Thôn đích thực là long xà hỗn tạp, bất quá bởi vì ngay tại phụ cận Khai Phong Thành, cho nên vẫn là có thể trị an. Nhiều nhất chính là tiểu hài tử, phần lớn là tới xem xiếc ảo thuật, bởi vậy về loạn, luôn luôn có chút cảm giác vô cùng như vậy. Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Hạ mới vừa vào cửa, liền có mấy tiểu hài nhi chạy ra bên ngoài đụng phải. Bạch Hạ thiếu chút nữa bị một tiểu hài nhi béo lùn chắc nịch va phải mà ngã chồng vó. Ngũ gia bất đắc dĩ mà một tay kéo Nhược Kê cha hắn, một tay kéo tiểu tử béo kia thiếu chút nữa ngã theo. Đem tiểu tử béo đặt tới một bên, Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Hạ đến bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị đi lên tiếp đón, Bạch Hạ gọi món ăn, Bạch Ngọc Đường rót cho cha hắn chén trà, ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu tử béo vừa rồi đụng vào hắn còn đứng ở nơi đó. Nghiêng đầu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường hơi hơi có chút không hiểu, nhìn kỹ tiểu tử béo kia, ra vẻ tuổi tác so với tiểu tứ tử không sai biệt lắm. Béo đến tròn vo, ăn mặc cũng rất thể diện. Tiểu Ngũ, lúc này, có người kêu một tiếng. Đứa bé kia vừa quay đầu lại. Một cái bàn khác cách đó không xa, có bốn tiểu hài nhi đang ngồi. Lớn nhất khoảng 13-14, nhỏ nhất cũng liền 7-8 tuổi. Tiểu tử béo kia chạy tới, bò lên ghế ngồi, năm người đồng thời ăn cơm. Tiểu tử béo kia nhìn nhỏ nhất, năm người đều lấy huynh đệ tương xứng. Đồng thời ăn cơm, Bạch Ngọc Đường đột nhiên liền có chút thất thần. Hắn nghĩ tới khi còn nhỏ gặp gỡ bốn vị huynh trưởng của mình. Bạch Hạ chọt Bạch Ngọc Đường thất thần một chút. Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần. Đồ ăn đã thấy trên bàn. Bạch Hạ gắp đồ ăn cho hắn. Như thế nào, nhớ vài huynh trưởng ngươi à? Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Hạ. Trên đời này luôn luôn có vài người như vậy. Cho dù hắn mặt không đổi sắc, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nói thí dụ như Thiên Tôn, nói thí dụ như cha của hắn, nói thí dụ như Triển Chiêu. Bạch Hạ nâng cằm cười hỏi, năm đó ngươi không phải vẫn luôn theo sư phụ ngươi học công phu sao? Như thế nào liền cùng bọn họ kết bái rồi? Ngươi cái tiểu hài nhi sợ người lạ như vậy cũng không giống như là tùy tiện cùng người ta kết bái y a. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn phụ thân nhà mình, ý tứ, câu phía sau kia hình như là dư thừa. Bạch Hạ vươn tay bẻ một cái cánh gà, vừa gặm vừa muốn Bạch Ngọc Đường kể chuyện khi còn bé. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, ta đã nói qua rất nhiều lần với ngươi, nói tiếp một lần thì sao? Bạch Hạ ý bảo, vừa ăn cơm vừa nói. Bạch Ngọc Đường thở dài, nói, ta đi theo sư phụ xuống núi. Hắn đi đâu mất, ta thời điểm tìm hắn gặp phải bốn vị ca ca. Chi tiết đâu, chi tiết, Bạch Hạ không hài lòng. Bạch Ngọc Đường gắp cái chân gà đặt ở trong bát cho hắn. Ý tứ, người nhanh chóng ăn cơm đừng dài dòng. Bạch Hạ lắc đầu, tiểu hài tử một chút không đáng yêu. Người nói người giống ai, ta cùng nương người rõ ràng đều hoạt bát đáng yêu như vậy. Bạch Ngọc Đường nâng cằm thở dài, hỏi Bạch Hạ, ăn cơm xong lập tức liền đi xem xiếc ảo thuật, trước khi bầu trời tối đen về Khai Phong, quyết định vậy nhé. Bạch Hạ trái lại không đồng tình với nhi tử, đã đến đây, ở trong này qua đêm a. Bạch Ngọc Đường ngữ điệu bình tĩnh mà nhắc nhở hắn, ở trong này cũng chỉ có thể ở khách điếm. Bạch Hạ gật đầu, vậy thì ở lại, ngươi cũng không phải lấy không ra tiền thuê nhà, nơi này phòng khách điếm thế nhưng không sạch sẽ. Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn, không chừng trên giường có con rán con dẹp bọ cho con giận. Hoặc là tiểu hài nhi ở đây một đêm trước đái dầm. Đệm chăn cũng chưa đổi, Bạch Hạ chớp chớp mắt, nhìn nhi tử chằm chằm. Bạch Ngọc Đường nhìn cha mình, hỏi, trước khi trời tối có trở về Khai Phong phủ hay không? Bạch Hạ sảng khoái gật đầu, về, Bạch Ngọc Đường đỡ chán, rốt cục thắng một lần. Hoàn hảo điểm sợ bẩn ấy hắn giống hệt cha hắn. Thời điểm Bạch Ngọc Đường vừa ăn cơm vừa theo Bạch Hạ nói chuyện phiếm. phát hiện tiểu mập mạp vừa rồi kia trộm hướng bên này nhìn vài lần. Bạch Ngọc Đường liền thấy buồn, chính mình hẳn là không biết tiểu hài nhi này à, thất thần một hồi quay đầu lại. Phát hiện trong bát mình đồ ăn xếp thành một tòa núi nhỏ. Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Hạ còn tại trong bát hắn nhét đồ ăn. Bạch Hạ vừa gắp đồ ăn vừa nói thầm, nhanh chóng ăn nhiều một chút, ngươi xem tiểu mập mạp bên kia cứ vẫn luôn trộm ngắm ngươi. Bạch Ngọc Đường là có chút ngoài ý muốn, cha của hắn tuy rằng không võ công, bất quá vẫn là thực sắc bén. Bạch Hạ hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi nhận thức tiểu mập mạp kia sao? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Bạch Hạ còn nói, vài tiểu hài nhi này giống như có cái sự tình sợ hãi gì. Bạch Ngọc Đường không hiểu, quay sang lại nhìn thoáng qua bàn đối diện, năm tiểu hài nhi vây quanh một bàn ăn cơm, nhìn còn là bộ dáng ăn ngon, không giống như là có cái gì bất an. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại mà liếc Bạch Hạ, ngươi xác định? Bạch Hạ gật đầu, bọn họ vừa rồi chuẩn bị đi, nhìn đến ngươi đã đến rồi liền lại ngồi xuống. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, gọi một bàn đồ ăn, còn không có bắt đầu ăn liền đứng lên. Hơn nữa là từ bốn phía mà chạy ra bên ngoài. Bạch Hạ nói, nhưng ngươi đi theo phía sau ta vừa tiến đến, bọn họ liền đều dừng. Tiểu mập mạp kia đụng vào ta sau, mấy người thiếu niên kia đều đã trở lại, đến bên cạnh bàn ăn cơm. Bạch Ngọc Đường liếc, thật lâu sau nói, cho nên ngươi bình thường là giả bộ hồ đồ. Bạch Hạ làm vẻ mặt nghiêm túc, cha ngươi khi nào thì hồ đồ a? Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn hắn. Ý tứ, ngươi muốn ta nêu ví dụ? Bạch Hạ chỉ vào trước mắt Bạch Ngọc Đường nhồi đầy đồ ăn. Ăn xong cho ta, một thước đều không cho trừa lại. Khi đang nói chuyện, tiểu nhị đưa tới cho Bạch Hạ một con gà nướng. Bạch Hạ tiếp nhận, bưng chén đĩa đứng lên, đi bộ đến chỗ năm tiểu hài nhi kia ngồi, đem gà nướng bỏ vào trên bàn, mời bọn họ ăn. Năm tiểu hài nhi ngẩng mặt lên xem Bạch Hạ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Hạ đưa tay sờ sờ đầu tiểu tử béo kia, hỏi, các ngươi đi chỗ nào à? Thiếu niên lớn nhất nhìn Bạch Hạ, mở miệng nói, chấm, chúng ta đi Khai Phong phủ. Bạch Hạ gật gật đầu, cười nói, chúng ta cũng đi Khai Phong phủ à? Năm tiểu hài nhi đều nhìn hắn. Bạch Hạ vươn tay chỉ phía Bạch Ngọc Đường phía sau, đang nhìn chằm chằm chén cơm đầy đồ ăn nghiên cứu từ nơi nào bắt đầu. Nói, đó là nhi tử của ta, chúng ta cùng đi đường, các ngươi theo hắn làm bạn đi. Khụ khụ, Bạch Ngọc Đường vừa mới nhét một hơi đồ ăn đến miệng vươn tay đấm ngực. Năm tiểu hài nhi, xoạt, một tiếng đồng thời nhìn phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vừa vỗ ngực vừa đem vân trung đao đặt ở trên băng ghế cầm lấy phóng lên mặt bàn. Vài tiểu hài nhi theo bản năng mà nhìn liếc mắt ngoài cửa một cái. Bất quá chúng ta trước muốn đi nhìn xiếc ảo thuật, chơi đến trạng vạng hãy về Khai Phong a, Bạch Hạ nói. Năm tiểu hài nhi đồng thời ngoan ngoãn gật đầu, ân, cái đứa lớn nhất còn rất lễ phép, theo Bạch Hạ nói, tạ tạ đại thúc. Tươi cười của Bạch Hạ cứng đờ, sau đó vươn tay tóm cổ tiểu mập mạp kia, ngươi kêu ai đại thúc, kêu ca ca cho ta. Chu vi thực khách sôi nổi ghé mắt, kinh hãi mà nhìn một đại nhân đối một đứa bé, sử dụng bạo lực. Bạch Ngọc Đường để chén cơm xuống, qua kéo cổ áo cha của hắn trở về bên cạnh bàn. Để hắn ngồi xong đừng gây chuyện thị phi, Bạch Hạ bất mãn mà ôm cánh tay chừng mấy tiểu hài nhi kia. Tiểu tử béo xoa cổ nhìn đại ca của hắn, ý tứ, ngươi nói mà tại sao hắn lại túm ta? Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mà liếc Bạch Hạ. Bạch Hạ nhăn mặt, tiểu tử béo kia túm cổ cảm giác thực là tốt. Bạch Ngọc Đường quyết định không nhìn cha của hắn, tiếp tục ăn cơm. Bạch Hạ nguôi giận, hỏi, phát hiện là ai tìm mấy tiểu hài nhi kia không? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, vừa rồi trước cửa có hai người đi rồi, phải là người phụ trách theo dõi. Ngươi không chê ta xen vào việc của người khác à? Bạch Hạ tò mò hỏi. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy buồn cười. Trước ngươi nói ta 12 canh giờ ở cùng ai? Bạch Hạ nháy mắt mấy cái. Triển Chiêu à? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cho nên nói, xen vào việc của người khác cái gì? Sớm đã thành thói quen. Bạch Hạ cười tủm tỉm cho con mình, vừa lại gắp cái chân gà cho hắn. Muốn ăn no chết, chấm, ngươi ăn nhiều một chút cho ta. Ăn đến mập như tiểu tứ tử vậy. Vậy không phải cầm mao thử, là chuột đồng. Bạch Hạ vỗ tay một cái. Ai nha Ngọc Đường, ngươi hiểu được nói giỡn. Quả nhiên con chuột đi theo mèo nháo loạn thì đều có tiền đồ. Bạch Ngọc Đường nguýt hắn một cái. Nuôi mèo chính là ta. Chấm chấm, hắt xì, tiểu tứ tử đột nhiên hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi, đưa cho Công Tôn đang kiểm tra thi thể một thanh trúc đao. Lúc này, nhà dịch khai phong phủ đem trước cửa Thái Bạch Cư đều ngăn lại. Tiểu Lục Tử cung trưởng quầy đều đang trả lời câu hỏi của Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hồ. Công Tôn vừa lắc đầu thở dài vừa kiểm tra thi thể. Lẩm bẩm, Triển Chiêu quả thực là suy thần. Triệu Phổ đồng thời theo tới xem náo nhiệt cũng mang theo Hoàng Thành quân chạy tới duy trì trật tự. Âu Dương đang nói chuyện phiếm. Ta nói cái gì tới a? Triệu Phổ vươn tay muốn đánh Âu Dương. Ta cũng vậy, quá ngây thơ. Thế nhưng cảm thấy Triển Chiêu xuất môn có thể không chiếm thi thể. Âu Dương bất đắc dĩ bỏ tiền. Lần này tổn thất trầm trọng. Châu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng tới. Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm. Vậy cũng là một loại thần kỹ a, Triển Chiêu quả thực thiên phú dị bẩm. Châu Lương hơi hơi nhướng mày. Khó trách người ta rửa tay chậu vàng không thỉnh hắn. Mọi người soạt một tiếng quay sang nhìn Châu Lương. Ác, phía sau, Thiên Tôn không biết khi nào thì chạy tới vỗ tay một cái. Nguyên lai là nguyên nhân này. Ân Hậu ôm cánh tay gật đầu. Lý do thực đầy đủ a. Biển Thịnh quả nhiên là người thông minh. Trên lầu 2, Triển Chiêu đang đứng bên cửa sổ nói chuyện với Triệu Thập Lục. Một bên lông mày run rẩy, hắn đều có thể nghe thấy a, các ngươi thực lắm mồm. Đối diện Triệu Thập Lục say rượu cũng tỉnh, đối Triển Chiêu ném qua ánh mắt đồng tình. Vốn là, có người nhảy lầu bỏ mình, Triệu Thập Lục xuất hiện tại bên cửa sổ. Hắn phải là người hiềm nghi lớn nhất, chính là không đợi Công Tôn đến khám nghiệm tử thi. Tiểu tứ tử nhìn thoáng qua thi thể đã nói, người không phải ngã chết. Bởi vì trên cổ người chết có một lỗ thủng rất lớn. Cho nên mới nhiều máu như vậy. Đi vào lầu 2, trong phòng nơi nơi đều là máu. Người chết trên người cũng đều là máu. Triệu Thập Lục đứng ở bên cửa sổ nhìn xung quanh. Trên người trên tay một chút máu đều không có. Triển Chiêu hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Triệu Thập Lục nói, hắn tại cách vách ngủ say. Đột nhiên cảm giác đến một cỗ nội lực khác thường còn mang theo sát khí. Vì thế liền tỉnh lại. Điểm này Triển Chiêu ngược lại tin tưởng. Triệu Thập Lục đừng nhìn tuổi trẻ. Đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Người luyện võ đang ngủ. Khua chiêng gõ trống dĩ nhiên có thể biến thành tỉnh. Nhưng là một cỗ sát khí hay một tia nội lực khác thường. Cũng rất dễ dàng bừng tỉnh. Triệu Thập Lục nói, ta đẩy cửa ra đi ra. Liền nhìn cửa đến phòng đối diện mở ra. Sau đó có người đứng ở cửa sổ. Hai tay bịt chặt cổ. Nơi nơi đều là máu. Ta xem hắn lui về phía sau. Đụng vào cửa sổ liền té xuống. Tiến lên muốn kéo hắn lại đã không còn kịp rồi. Triển Chiêu hỏi, ngươi không thấy được những người khác. Thời điểm ta lại phòng này. Giống như thoáng nhìn hành lang đầu kia có một thân ảnh. Triệu Thập Lục đi đến bên ngoài. Chỉ vào một đầu hành lang đối Triển Chiêu nói. Nhưng là ta không thấy rõ. Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, vậy ngươi có biết người kia là ai hay không? Triệu Thập Lục buông tay. Ta ngay cả diện mạo hắn đều không thấy rõ. Ta say rượu còn chưa có tỉnh đâu. Triển Chiêu muốn tìm tiểu nhị Thái Bạch Cư tới hỏi. Nhưng là chỉ chớp mắt, thấy được trên bàn có một cây đao, một túi hành trang, còn có một ngoại bào. Ách, Triển Chiêu nhìn chằm chằm cây đao cùng kiện ngoại bào kia thật lâu. Vươn tay chỉ, ý bảo Triệu Thập Lục nhìn. Triệu Thập Lục theo phương hướng ngón tay Triển Chiêu nhìn liếc mắt một cái. Nhìn chằm chằm đồ vật trên bàn, ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, Triệu Thập Lục hỏi Triển Chiêu, ngươi cảm thấy ta sẽ gặp phải phiền toái sao? Triển Chiêu ôm cánh tay gật đầu, hẳn là sẽ đi. Nhưng ta cái gì cũng chưa làm a, chính là tại cửa đối diện ngủ. Triển Chiêu nghĩ, Tiếp tục, ai cho ngươi tại cửa đối diện ngủ say à? Triệu Thập Lục há to miệng hít phải lãnh khí, ôm đầu dậm chân, xong rồi, nương ta hẳn muốn làm thịt ta. Triển Chiêu cũng thở dài, nhìn Tử Thi nằm phía dưới lầu kia, lại một lần nữa cảm khái. Miêu gia xuất môn không chỉ nhặt thi thể, còn không nhặt thi thể đơn thuần, có thể gặp phải thi thể đại phiền toái. Cách chương.